Bản lĩnh ngông thần, chương 233, gocchuyenaudio.com, chương 233, một quyền phân thắng bại. Lời nói của Sở Vĩnh Du vừa dứt, một luồng khí kình cuồn cuộn từ xung quanh anh bạo phát, trông nháy mắt cơ thể của bốn người Tam Nương, Nhĩ Hải bay ngược ra, toàn bộ ngã ra ngoài lôi đài, tuy rất nhanh đã đứng dậy, giống như không có bị tổn hại gì, trong mắt lại tràn ngập tia bàng hoàng nhất thời, bốn bề như chết lặng, không có bất kỳ một âm thanh nào, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng kết quả của cuộc chiến đấu sẽ thế này thế nọ, ai cũng không ngờ, sẽ dùng phương thức như này để kết thúc. Sở Vĩnh Du vậy mà đã cường đại tới mức này, khiến người ta sao mà tin được, đó là bốn vị tiên thiên võ giả, vậy mà không có một chút sức đánh trả thì đã xuống lôi đài, hơn nữa, từ đầu chí cuối, Sở Vĩnh Du chẳng qua chỉ chấn dung cơ thể một cách, thậm chí đều không tính là đã ra tay một cách chân chính. Khi xung quanh bàng hoàng và chết lặng, Nhĩ Hải đã nghĩ cái gì đó, sắc mặt khó coi, chỉ vào Sở Vĩnh Du. Tiểu nhân bị ổi vô sỉ, quy tắc không cho phép phóng thích tiên thiên chi khí, cậu vậy mà làm trái quy tắc, nếu như bốn người chúng tôi vừa rồi đều không tuân thủ quy tắc với cậu như này, cậu bây giờ đã bị chúng tôi cách không dùng tiên thiên chi khí nổ ra tan tành rồi. Lời nói của Nhĩ Hải vừa dứt, Tam Nương cũng trầm giọng nói. Không sai, thật là đủ bị ổi, căn bản chiến thắng không vẻ vang gì, bọn họ không hiểu cái gì là tiên thiên chi khí, nhưng cậu cho rằng chúng tôi cũng là kẻ ngu si hay sao? Các tù nhân quan sát quả thật nghe không hiểu lời như này, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ có thể suy đoán ra, bốn người bị đánh khỏi lôi đài, rõ ràng đang nghi ngờ gì đó. Cái gọi là tiên thiên chi khí chính là sản vật sau khi trở thành tiên thiên võ giả, nội lực và cương khí dung hợp thành. Tiên thiên chi khí cực kỳ chân quý, sau khi bước vào tiên thiên võ giả, có thể chuyển hóa ra bao nhiêu tiên thiên chi khí, thực lực hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bất kỳ ai, trong cơ thể đều sẽ có sự tồn tại của nội lực và cương khí, giữ lại sau này tu luyện rồi chuyển hóa, đây là kiến thức được công nhận. Nghe nói, sau khi tất cả nội lực và cương khí trong cơ thể đều chuyển hóa thành tiên thiên chi khí thì đại biểu bạn bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, còn thật giả thì không thể biết được. Các người đều sai rồi, cái cậu ta vừa rồi phóng thích không phải là tiên thiên chi khí, mà cương khí hộ thể còn chưa chuyển hóa hoàn toàn trong cơ thể của mình, các người, lại bị cương khí hộ thể đánh bay ra ngoài. Đột nhiên, một câu Phùng Thiên Hạ cười ha hà nói ra, bốn người đều sững ra, sau đó Nhĩ Hải giận dữ nói. Không thể nào, cương khí hộ thể còn con, sao có thể chấn động tới bốn vị tiên thiên võ giả chúng tôi được, Phùng Thiên Hạ, ông chắc không phải là quen biết Sở Vĩnh Du gì gì này, cố ý để cậu ta thắng chứ. Nụ cười của Phùng Thiên Hạ đột nhiên biến mất, ông ta là vua của các tù nhân ở tử ngục, sao có thể cho phép bị nghi ngờ. Thân hình phát động lần nữa xuất hiện ở bên cạnh Nhĩ Hải, Nhĩ Hải cũng nhanh mắt, lúc này đối quyết với Phùng Thiên Hạ căn bản chính là mong ước đã lâu của anh ta. Nghĩ cũng không nghĩ, điều động tiên thiên chi khí toàn thân, một quyền tung ra. Bụp, Phùng Thiên Hạ cũng đánh ra một quyền như thế, sau một tiếng rên, hai người tuy đều vẫn đứng tại chỗ, xương cánh tay phải của Nhĩ Hải lại bắt đầu nứt gãy từng tấc, sau đó kéo trùng một bên người. gocchuyenaudio.com Sự ca tụng của các tù nhân, khiến cậu quên mất bản chất cố gắng tiến bộ lúc đầu, Nhĩ Hải, lý do tôi cho cậu một ảo giác thất bại lâu trong cuộc ác chiến, là vì tôi muốn bồi dưỡng người trẻ tuổi, bây giờ, hiểu sự cách biệt giữa tôi và cậu rồi chứ. Mà một quyền này, tôi chẳng qua chỉ dùng 5 phần thực lực mà thôi. Cái gì, cánh tay thành như này, đau đớn dã man, Nhĩ Hải lại chỉ nhíu mày, còn xa mới có lực sát thương cực lớn như lời nói mà anh ta nghe thấy lúc này. Hồi lâu, mỉm cười tự giễu, để lại một câu, bóng dáng rệu rạo đi về một bên. Tôi hiểu rồi, ha ha, Nhĩ Hải tôi, đã mất bản tâm rồi. Nhĩ Hải bị Phùng Thiên Hạ một quyền đánh phế, những người khác đều cho rằng hiển nhiên, dù sao sự mạnh mẽ của Phùng Thiên Hạ, sớm đã thâm căn cố đế trong lòng tất cả các tù nhân thậm chí là các thủ vệ. Lúc này, Phùng Thiên Hạ nhìn sang Tam Nương, các người không phục sao? Ba người đều thay đổi sắc mặt vội vàng lắc đầu, bọn họ còn có nhiệm vụ, không thể vì loại chuyện này mà bị Phùng Thiên Hạ phế được. Trước mắt thì thấy một quyền có thể đánh phế Nhĩ Hải, ba người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ. Từ từ cất bước, Phùng Thiên Hạ đã nhảy lên lôi đài, nhìn Sở Vĩnh Du cười nói. Thật ra không cần đánh, tôi đã nhận thua rồi, nhưng cũng hiểu thật sự làm như vậy, trong lòng cậu cũng sẽ không thoải mái, cho nên tôi sẽ dốc toàn lực chỉ một quyền, phân thắng bại. Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu. Được, bầu không khí của hiện trường trực tiếp được đẩy lên đỉnh điểm, các tù nhân điên cuồng khua giấy vệ sinh trong tay hoặc thứ có thể nổi bật sự điên cuồng, rồi điên cuồng gào thét. Trong phòng kính, Ngụy Phong đã mím chặt miệng, đều không biết nên đi nói cái gì, sự mạnh mẽ của Sở Vĩnh Du, vượt ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Đồng thời trong lòng cũng có một nghi vấn, nhân vật nếu như mạnh mẽ như này, vậy mà sẽ bị phân tới tử ngục, thật sự có hơi nghĩ không thông. Trên lôi đài, trong mắt của Phùng Thiên Hạ chiến ý bừng bừng, khí thế xông người điên cuồng lan tỏa. Đến đi Sở Vĩnh Du, xem tôi có thể ép cậu sử dụng bao nhiêu thực lực. Dứt lời, bước chân của Phùng Thiên Hạ di chuyển, lúc cổ tay phải cử động, năm ngón tay trước sau cong lại tung quyền đánh về phía Sở Vĩnh Du. Lúc này, kình phong vũ động, trong khu vực của lôi đài, tất cả mọi người đều lùi lại nữa. Bụp, một quyền dữ dội ở trước mắt sắp chạm với người, tay phải của Sở Vĩnh Du bỗng đưa ra túm chặt nắm đấm của Phùng Thiên Hạ. Sự tiếp xúc này, đồng thời truyền ra tiếng nổ, một luồng khí kình dữ dội tản ra, chiếc xe để trên mặt đất vậy mà trong nháy mắt vỡ tan thành, cho dù là ba vị tiên thiên võ giả như Tam Nương, đều phải lùi liên tiếp 7-8 bước, biểu cảm sững sờ tới mức không thể tưởng tượng. Bởi vì bọn họ, vậy mà một chân đã bị thương nhẹ, tuy đây mới là dư chấn trong chiến đấu của hai người tản ra. Cùng là tiên thiên võ giả, bọn họ đều chưa từng tưởng tượng, sẽ có cách biệt lớn như vậy. Đồng thời, ánh mắt nhìn Sở Vĩnh Du, lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, Phùng Thiên Hạ đã rất mạnh rồi, mà người đàn ông đó, càng mạnh. Một quyền mà thôi, Phùng Thiên Hạ rõ ràng đã thua rồi, lại đột nhiên bật cười to. Ha ha, tốt, thật sự là quá tốt rồi, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có một người trẻ tuổi đánh bại được tôi, hơn nữa còn trẻ như vậy. Góc chuyện audio.com Sở Vĩnh Du nhíu mày, anh thật sự nghĩ không thông, rõ ràng Phùng Thiên Hạ thua rồi, nhưng tại sao cảm thấy ông ta vui vẻ như vậy? Tiếng cười to cất lên, các tù nhân đều có hơi phản ứng không kịp, vương trong lòng bọn họ từ trước tới nay, Phùng Thiên Hạ, vậy mà đã thuê như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ mặt không đỏ tim không đập nhanh của Sở Vĩnh Du, rõ ràng thắng rất nhẹ nhàng. Lần này trong từ ngục rốt cuộc đã tới một quái vật như nào thế? Khi trong lòng của tất cả mọi người mùi vị lẫn loạn, âm cuối tiếng cuối của Phùng Thiên Hạ cuối cùng cũng biến mất, sau đó nhìn sang Sở Vĩnh Du gần ngay gang tấc nhỏ giọng nói. Tôi biết trái tim của cậu không ở từ ngục, đến đi, Phùng Thiên Hạ, tôi mãi mãi đều là người nói một không nói hai, cậu thắng rồi, tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Cách chương.